Long Nhất không phải không muốn truy cứu mà chính là không thể tra ra được. Nhóm tình báo Thiên Võng tổ chức tra xét Mộc Hàm Yên mấy năm trời mà không có một chút manh mối nào. Nàng ta 10 năm trước tự nhiên xuất hiện tại Thương Lan Đại Lục, bỏ một lượng tiền lớn để lập ra Lệ Nhân Phường với mục đích bán các đồ phụ vụ nữ nhân. Cũng chỉ mấy năm ngắn ngủi đã khiến Lệ Nhân Phường trở nên thành một phần của đại lục, nhưng thần bí tiên tử xuất hiện lại càng đột ngột. Tại Nạp Lan Đế Quốc chưa có ai gặp qua nàng, Thiên Võng lại càng không có một chút tư liệu nào về nàng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao mà mỗi lần nhìn nàng lại cảm thấy với mình có một cái gì đó hết sức quen thuộc. Nhưng sau khi suy ngẫm lại thì thực là rối rắm. Hy vọng là bạn, không phải là thù thì tốt. Long Nhất tự nhủ, đối với hắn nắm đồ trong tay, hắn không phải là không cẩn thận phòng bị, mà Mộc Hàm Yên cũng là để cho hắn là người đầu tiên của nàng. Hắn cùng với nàng không biết là phân định tình cảm thế nào. Tình nhân, bằng hữu, hay biết đâu lại là địch nhân. Suy nghĩ một lúc lâu, Long Nhất đột nhiên có nghi vấn mới. Bạch Vũ sao lại phải theo thần bí tiên tử mà không phải theo Mộc Hàm Yên? Trừ khi chính là Mộc Hàm Yên phân phó, lại có thể là Bạch Vũ chính là thân tín của thần bí tiên tử mà không phải là Mộc Hàm Yên. Vì theo cảm giác mà nói, bộ dạng cao quý của thần bí tiên tử cùng Bạch Vũ như vậy, cùng nhau có vẻ hợp lẽ hơn. Đột nhiên, thần bí tiên tử đang hôn mê đột nhiên cau mày rên lên, sắc mặt thêm tái nhợt, mồ hôi trên trán từng giọt nhỏ xuống, thân hình mềm mại run rẩy không ngớt. Cảnh đó ai nhìn thấy cũng cảm nhận ra nàng đang rất thống khổ. Long Nhất trong lòng nổi cơn thương cảm, ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm của nàng, truyền một chút tinh thần lực ấm áp cho nàng để làm giảm cơn thống khổ. Thần bí tiên tử đang nghiến răng kèn kẹt, bóng vươn ngọc thủ túm lấy tay Long Nhất ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Long Nhất thấy vậy liền ôm lấy người nàng đỡ ngồi dậy, phụt một ngụm máu tươi phun ra, vấy vài điểm trên chiếc áo gấm trắng của nàng, trông như những đóa hoa mai trên tuyết, thật thê lương mà cũng rất đẹp. Long Nhất kinh hãi, linh hồn bị thương kéo theo cả nhục thể, còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Lập tức Long Nhất truyền vào một luồng nội lực mạnh mẽ để bảo vệ tâm mạch của nàng. Ngón tay tờ hoan thoát điểm trên ngực bụng nàng. Dần dần, thân thể thần bí tiên tử trở nên bình thường trở lại. Mi mắt giật giật muốn cố mở mắt ra. Con ngươi cao quý từng khiến người ta không dám nhìn giờ trông ảm đạm vô quang, nhưng vẫn có nét cứng cỏi như trước. Thấy ánh mắt ân cần của Long Nhất, ánh mắt thần bí tiên tử chớp động, cố gắng mỉm cười, khó khăn nói, đèn ma pháp trên vách tương đối diện chính là cơ quan. Hãy nắm lấy nó xoay trái 3 vòng, rồi lại chuyển xoay phải 3 vòng. Hãy đưa ta vào bên trong bí thất ở đó. Long Nhất nghe xong liền ôm lấy thần bí tiên tử, làm theo lời nàng chỉ khi nãy, tức thì vách tương vô thanh vô tức mới ra hai bên. Hắn nhớ kỹ lần trước Mộc Hàm Yên cũng từ trong đấy mà đi ra, bên trong có một thông đạo dài với các bậc thang. Hai bên có đèn ma pháp soi sáng, đi tới bậc cuối cùng, có một thạch thất đóng chặt. Long Nhất nhấn theo chỉ dẫn của thần bí tiên tử mở ra một gian thạch thất. Bên trong ngoài một cái đèn ma pháp nhỏ không còn cái gì khác nữa, Long Nhất đặt thần bí tiên tử lên trên một thạch đài. Nhìn trên thạch đài có những đường nét phức tạp, thần bí hiện lên trong mắt. Nếu như không nhìn lầm thì thạch đài này trên có khắc một ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Trong trận có một vòng tròn chìm, có lẽ đó là viên đá năng lượng để khởi động ma pháp trận. Thanh Tây Môn Vũ, ngươi ra ngoài đi, ta bây giờ cần phải thực hiện một bí pháp chữa thương. Người nếu thấy Mộc Hàm Yên thì đem chuyện của ta nói lại cho nàng ta nghe. Thần bí tiên tử ngồi trên thạch đài, tức thì tinh thần dường như tốt hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở lên mạch lạc hơn. Long Nhất liếc qua thạch thất một lượt cười nói, ta sẽ không quấy rầy nàng nữa. Cứ từ từ mà trị thương đi, linh hồn bị tổn thương không phải là đơn giản đâu. Thanks vì đã quan tâm, thần bí tiên tử nói. Tự nhắm mắt lại, trên người có một làn khói mỏng từ từ xuất hiện, như có linh tính xoay vòng quanh nàng. Long Nhất nhìn thần bí tiên tử hồi lâu, nhoẻn miệng cái rồi xoay người bước ra khỏi thạch thất. Khi cửa thạch thất đóng lại một giây, bên tai Long Nhất chợt vang lên giọng khe khẽ của thần bí tiên tử. Cẩn thận với Quang Minh Giáo Hoàng. Long Nhất động tâm, chẳng lẽ Quang Minh Giáo Hoàng đã thương thần bí tiên tử? Điều đó trừ phi cơ thể phụ thân của Quang Minh Thần trong người cha nhị tư có vậy mới có thể giải thích được là ai mà có cái thực lực có thể khiến thần bí tiên tử trọng thương. Nhưng Quang Minh Thần không phải đã nói hắn không thể ở lâu được nội thể sao? Kỳ lạ thật, phải hỏi thần bí tiên tử một chút cho rõ mới được. Long Nhất không nỡ làm ảnh hưởng tới việc trị thương của thần bí tiên tử. Theo cách vừa rồi khi tiến vào mở cửa thạch thất nhưng lại thấy làm kiểu gì cửa của thạch thất cũng không mở ra. Quả nhiên là bảo vệ tinh vi thật, thực đối với ta còn chút lưu tình. Long Nhất mắt lóe tinh quang, cảm thấy sự khôn ngoan cũng không thua gì Mộc Hàm Uyên. Đúng là cùng một ruột cả. Nhưng ngay lúc Long Nhất rời đi, thần bí tiên tử trong thạch thất xuất một làn vũ khí màu tím, ngọc thủ phất lên, một viên đá xuất hiện trong tay. Nàng khẽ búng viên đá chìm ở ma pháp trên, tức khắc hoa văn thần bí khắc trên thạch nhai trở nên cực kỳ sinh động. Phút chốc trong thạch thất đột niệm xuất hiện ngàn vạn quang mang, khi quang mang vụt tắt cũng là lúc thần bí tiên tử trên thạch đài cũng biến mất tăm tích. Kỳ lạ thật, đúng là kỳ lạ. Long Nhất vừa nhíu mày trầm tư vừa bay về hoàng cung, hắn liệt kê lại các sự kiện đã xảy ra trọng đầu, cảm giác tựa như nắm được chút manh mối. Ấy thế đến phút cu út lại chẳng có gỡ được, thành ra khiến hắn rất buồn bực. Thần bí tiên tử nhắc hắn cần coi chừng giáo hang, vậy là ý gì đây? Quang Minh Thần không phải nói cha nhị tư ít nhất phải tĩnh tu 10 năm sao? Khó mà nói cho thỏa đáng. Khi Long Nhất trở về hoàng cung thì đèn đóm ở khắp nơi trong hoàng cung sang rực. Hắn nhớ lúc hắn đi thì cả hoàng cung còn chìm trong giấc ngủ cơ mà. Thiếu gia, người trở về rồi à? Long Nhất tiến lại tầm cung, Lưu Ly thấy vậy liền chạy ra nghênh đón Long Nhất, ôm cái eo thon nhỏ mềm mại hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nguyệt Nhi đâu rồi? Thiếu gia, Nguyệt Nhi nói nên thấy chàng trở về thì đưa người đến ngay đại sảnh, còn nói là Quang Minh giáo hoàng có việc gấp cần tìm. Lưu Ly nói tìm hắn sao? Long Nhất chột dạ, tự nhiên nhớ ra lời thần bí tiên tử. Khó có thể nghĩ được lời của nàng lại ứng nghiệm nhanh như vậy, dù sao thì cũng phải hết sức cẩn thận tới đại sảnh. Vài tên tế tự quả nhiên là do cha nhị tư phải đi tìm hắn, nói là có chuyện vạn phần khẩn cấp, và hắn phải mau tới Quang Minh giáo đường. Long Nhất không muốn nghĩ nhiều, liên quyết định phải đi Quang Mi. Cho dù Quang Minh giáo hang có thể gây bất lợi cho hắn, nhưng với thực lực của hắn bây giờ, việc thoát thân cũng không phải khó lắm. Trừ khi Quang Minh giáo hoàng bị Quang Minh thần chiếm hữu. Mưa vẫn rơi nhẹ, nhìn xa xa trên không trung nhìn xuống, vài cái đèn ma pháp của Quang Minh đại giáo đường trong cơn mưa gió khiến quang cảnh có vài phần quỷ dị âm u như thạch thất, như cha nhị tư, nhưng linh hồn lại không giống. Long Nhất cảm giác sau khi nhìn cha nhị tư lần đầu, rất rõ, Quang Minh thần chiếm hữu cơ thể cha nhị tư đã thoát ra. Bản thể dĩ nhiên là trả lại cho hắn, cửa đã đóng chặt nhưng cha nhị tư lại vẫn nhìn chằm chằm Long Nhất không nói lời nào, nhưng tinh thần cũng dần dần khẩn trương. Cha nhị tư, với thần vị truyền thừa, ta thực sự vô năng vô lực, ông tới tìm Quang Minh thần đi. Long Nhất vẫn nói như lần trước không sai một tẻo. Cha nhị tư khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo, áp lực đột nhiên mãnh liệt khiến cả thạch thất như dâng lên, như cuồng phong chụp lấy Long Nhất đang đứng im. Long Nhất trong lòng căng thẳng, nhưng nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên. Hắn biết Quang Minh thần từng nói 10 năm tĩnh tu chỉ là nói suông. Bộ dạng của cha nhị tư không phải là chủ ý sao? Long Nhất không lùi lại để tránh, càng thêm tươi cười nhưng hơi thở chuyển sang lạnh như băng, mãnh liệt chống lại khí thế của cha nhị tư. Bất cứ ý đồ nào cố gắng chống chế đều sẽ phải trả giá lớn. Tây Môn Vũ, biết điều hão đưa Quang Minh thần bài lại đây. Nói ra bí mật của thần vị truyền thừa, nếu không chẳng những ngươi chết mà Tây Môn gia tộc cùng với tất cả những người có liên quan tới ngươi đều trốn không khỏi sự trừng phạt của Quang Minh giáo hội. Cha nhị tư cười âm hiểm, vẻ mặt như điên cuồng. Long Nhất toàn thân chợt căng thẳng, tay nắm chặt con mắt hiện sát khí. Cha nhị tư muốn giết hắn, nhưng Long Nhất lúc này còn muốn giết người hơn. Tính thế đã thay đổi, chỉ cần cha nhị tư còn sống, cuộc sống của hắn và người thân sẽ không có yên ổn. Ngươi cho rằng người có thể giết được ta sao? Long Nhất giễu cợt, một pháp thần mà muốn giết hắn sao? Cha nhị tư đã quá xem thương hắn, mình ta không giết được ngươi, nhưng bọn họ thì sao? Cha nhị tư thanh âm chưa dứt, bốn góc thạch thất, bạch quang chợt lóe,

nhưng tốc độ thì cũng khá chậm. Nếu như chống lại cường lực chút, để cho nữ nhi có thêm nhiều thời gian để hấp thu thì thắng bại cũng khó có thể nói, như thế có lẽ có thể kết thúc. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất nhăn nhó đột nhiên lộ ra một nét tươi cười quỷ dị. Tinh thần lực ở mi tâm chớp động, ý thức trong ý thức hải đột nhiên xoay tròn cấp tốc. Quang minh thần bài bị cha nhị tư lấy lúc trước giờ tự động bay trở về. Lôi thần thần bài cũng nhanh chóng xuất ra xuất hiện trên đầu tiểu lão hổ và cuồng lôi thú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483. Quyết định của Khả Hinh gầm lên giận dữ. Tiểu lão hổ và cuồng lôi thú thân hình tức thì vụt lớn. Quang minh ma lực và lôi hệ ma lực cuồn cuộn tràn ra, thần thú không có thần bài giống như cọp mất móng vuốt. Sức mạnh thần thú trong nội thể chúng cần phải được dẫn động bởi thần bài thì sức mạnh bản thân mới được nhân lên gấp bội, áp lực và kháng lực ở trọng trạng thái so kè. Thời gian này thực sự rất ngắn, vì nữ nhi đang há miệng để nuốt lấy các luồng năng lượng. Nếu như có đủ thời gian, thắng lợi nhất định thuộc về Long Nhất, nhưng Long Nhất trong lòng biết rất rõ không thể có đủ thời gian để nữ nhi hấp thu hết năng lượng của đối phương, bởi vì cường độ thu suất cùng đã tới cực hạn, 80-90 phần là lưỡng bại câu thương, nếu nói gở thì song phương đều tiêu tùng hết lúc này. Biện pháp cùng với cha nhị tư thương lượng, đồng thời thu hồi tinh lực và ma lực, nhưng không thể tin được đối phương, vạn nhất có một bên dở trò thì xong đời. Cho nên ngoài biện pháp đồng quy vu tận thì chưa có ai nghĩ ra biện pháp nào khác. Long Nhất quay đầu lại, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt tái nhợt. Hắn nhìn nờ Long Nhất nờ, Lưu Ly, Liễu Nhi với ánh mắt xin lỗi. Nhưng tam nữ lại đáp trả với ánh mắt kiên quyết không hề hối hận. Trong một gian thạch thất nhỏ như vậy lại tràn đầy năng lượng hủy diệt thiên địa. Nếu không phải thạch thất này được xây bằng các vật liệu đặc thù, lại thêm mấy pháp trận phòng ngực thì sớm đã bị năng lượng hủy diệt biến thành cho bụi rồi, nhưng dù thế nào thì khả năng chịu đựng cũng đã tới mức cực hạn. Nó bắt đầu chấn động mãnh liệt, lúc này trời mới mờ mờ sáng, đa số mọi người vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, đương nhiên là có cả Đông Phương Khả Hinh. Nàng vụt mở mắt, dĩ nhiên là cảm giác thấy năng lượng phát ra từ thạch động thạch thất đặt ở tầng 1 của Quang Minh giáo đường khiến cho Khả Hinh ở trên thấy chấn động ngày càng mãnh liệt. Cửa thạch thất chỉ có mình nàng, theo lý mà nói chấn động mạnh như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới Quang Minh giáo chủ cùng với tế tự, chỉ là họ còn đang phải vất vả để chống lại sự đau đớn trong ý thức hải. Bọn họ không tưởng được là tính mạng mình tới hồi kết, bởi do kẻ kết thúc đó chính là kẻ mà họ sùng bái. Giáo hoàng cha nhị tư ào ào, trong cơn chấn động mãnh liệt, cửa lớn của thạch thất bắt đầu xuất hiện các vết nứt dạng, tách dần ra khỏi cửa đá. Đông Phương Khả Hinh thấy có khe hở, lập tức ẩn thân vào bên tường. Bởi vì nàng đã thấy được cái năng lượng khó tin kia, ầm, một tiếng nổ lớn, năng lượng cường đại kiến cửa đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả vách tường cùng ma pháp thủy tinh cũng hoàn toàn sụp đổ. Theo đó khoảng sân rồi của giáo đường xem giống như là bị người ta cắt ra vậy. Khả Hình cũng thấy lòng ngực khó chịu, mái tóc bị sổ tung. Nếu không phải nàng đã sớm có chuẩn bị thì chắc đã bị cuốn bay mất rồi. Đợi đến lúc luồng năng lượng qua đi, Khả Hình từ từ nhìn vào trong thạch thất. Tình hình bên trong khiến nàng sợ đứng tim. Khả Hình, nữ nhi của ta, nhanh tới giết Tây Môn Vũ, con ghét hắn nhất đời mà. Cha nhị tư sơ với Long Nhất cũng không tốt hơn, đều như cảnh củi khôi kiệt. Nhìn thấy Khả Hinh đúng là mừng như điên. Khả Hinh toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Nàng từ sau vách tường, từ từ xuất hiện, bước từng bước tiến vào trong. Long Nhất trong lòng cũng kinh hãi. Hắn tin nờ Long Nhất nờ sẽ đứng về phía hắn, nhưng Khả Hinh thì lại khác. Na GNF đã bị cha nhị tư thi triển pháp chú, nàng ta chắc chắn phải tuân lời của cha nhị tư. Lúc này song phương không thể phân thân, Khả Hinh là người duy nhất có thể chủ động. Nếu như nàng động thủ, hắn cùng với mấy mỹ nhân chắc chắn toi, không biết có thể trôi về cái thế giới trước kia không. Cha nhị tư đứng giữa thạch thật, cách Long Nhất không xa. Hai người có thể nói là râu tóc dựng ngược, áp lực cùng với kháng lực tất cả đều tập trung ở phạm vi giữa này. Quẹt, quẹt, quẹt. Tiếng bước chân Khả Hinh vang lên như tiếng sấm trong lòng mọi người. Long Nhất khẽ cắn môi. Hắn ngồi đợi chết sao? Hắn không làm được. Nếu như Khả Hinh giết hắn thật, như vậy hắn cũng phải cùng nàng đồng uy vu tận. Cha nhị tư mở to mắt, mặt méo mó, cười cười thoạt nhìn trông rất ghê rợn. Khả Hinh dần dần đi tới trung tâm, nhưng vừa mới bước tới đã bị áp lực cùng khắc lực đẩy bắn ra ngoài. Năng lượng khổng lồ như thế có thể để mặc nàng bước quan được sao? Phụt, Long Nhất phun ra một ngụm máu, cười khì nói, cha nhị tư, đừng uổng phí tâm cơ nữa, toàn bộ hãy cùng tới thám U Minh một lượt nào. Cha nhị tư cũng nở nụ cười có vẻ đắc ý. Tấy môn vụ, 9 tầng U Minh bổn giáo không phải phụng bồi, ngươi có người đẹp làm bạn, cũng chẳng bạc đãi người đâu, rồi những người có mối quan hệ với người sẽ cùng người xuống thôi, không phải cô đơn đâu. Khả Hinh ánh mắt lóe lên, cùng trong mối quan hệ với Long Nhất không phải là nàng và cả Đông Phương gia tộc sao? Khả Hinh, lại đâu, ta có cách để mở cho con, nhưng chỉ được 3 giây thôi, con phải tức khắc giết bọn chúng. Cha nhị tư gào lên. Khả Hinh đáp lại, mặt không chút thay đổi tiến lên, ánh mắt chán ghét nhìn Long Nhất, chỉ thấy mái tóc đen, khuôn mặt tuấn tú của hắn vốn bị áp lực khiến nó méo mó, mũi miệng đều có máu tươi, trông rất thê thảm giữa lúc ngơ ngẩn. Khả Hinh mơ hồ nhớ lờ, biểu ca, sau này lớn lên muội nhất định muốn làm vợ của huynh, huynh đừng quên nhé. Lời thề nọ giờ đây quanh quẩn bên tai nàng. Khả Hinh, con chuẩn bị chưa? Giọng cha nhị tư cắt đứt dòng hồi tưởng của Khả Hinh, trên mặt nàng vẫn như cũ không chút thay đổi. Khả Hinh gật đầu, quang minh pháp trượng giơ lên, nét mặt phút chốc hiện nét đau khổ. Cha nhị tư cười tàn nhẫn, bạch quang từ người lão chợt lóe sáng chói lòa, không hiểu là rốt cuộc lão làm cái gì, nhưng áp lực cùng kháng lực nháy mắt bị vạch ta một cửa nhỏ, và Khả Hinh lúc này cũng như tia chớp lao vào trong cửa mở sẵn này. Ánh mắt Long Nhất tối sầm, khẩn trương nhìn Khả Hinh đang lao vào, nhìn thấy nét mặt đau khổ, hai dòng lệ từ mắt nàng rơi xuống. Khả Hinh, tại sao? Lúc này âm thanh yếu ớt đứt quãng của cha nhị tư truyền tới, vẻ mặt nghi hoặc không cam lòng. Long Nhất vừa quay lại, ánh mắt ngưng lại, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc không tưởng tượng nổi, chỉ thấy cha nhị tư miệng phun máu tươi, trên bụng lão không biết từ khi nào đã được gắn thêm một cái chuôi chủy thủ lộ ra ngoài. Đây, Long Nhất nhất không dám tin, hắn cùng tam nữ cũng lộ ánh mắt khiếp sợ. Áp lực theo thương thế của cha nhị tư bị đẩy lùi, không bao lâu sau bị năng lượng chống đối phản phệ, có thể nói thắng lợi trong tầm mắt Long Nhất, nhưng kết quả này dĩ nhiên là Long Nhất không thể nào nghĩ được. Vì Khả Hinh, hắn vẫn tưởng rằng thanh chủy thủ kia sẽ phải cắm trên mình hắn. Xin lỗi, xin lỗi, con không thể nhìn biểu ca chết, càng không thể nhìn Tây Môn gia tộc cùng với Đông Phương gia tộc bị tổn hại được. Khả Hinh ôm mặt và khóc. Sao có thể? Ta rõ ràng. Cha nhị tư cười thảm một tiếng. Hắn rõ ràng có thi triển trên người Khả Hinh, nhưng tại sao nàng lại không nghe hiệu lệnh? Con biết người có tác động để con hận biểu ca, khiến cho con phải nghe lời người, nhưng có lẽ là con yêu chàng quá sâu đậm, mỗi khi nhớ đến, con không thể nào cầm lòng được. Khả Hinh khóc nói, quan người nhìn Long Nhất, biểu cam ngày đó huynh không phải hỏi muội quát huynh cuối cùng là để làm gì phải không? Long Nhất gật đầu, muội muốn chứng minh rằng dù muội có cố gắng quên huynh, thậm chí can tâm tình nguyện để giáo hoàng dùng tình chú khống chế tình cảm, nhưng muội vẫn không thể nào quên được huynh. Huynh nói muội không biết yêu, nhưng muội hiểu được cảm giác đây là yêu, muội yêu huynh biểu ca, muội yêu huynh. Khả Hinh rơi lệ nhìn Long Nhất. Long Nhất trong lòng nổi lên dự cảm xấu, hắn nghiến răng tăng cường thôi động tinh lực. Tây Môn Vũ, đừng đắc ý, nếu muốn chết, toàn bộ sẽ phải chết cùng. Cha nhị tư tự biết sinh cơ đã tuyệt, điên cuồng cười hai tiếng, trên người bạch quan bạo phát, cùng lúc đó 4 tên pháp thần ở 4 góc cũng phát ra bạch quang chói mắt. Không xong rồi, bọn chúng tự bạo, liễu như kinh hô, 5 tên pháp thần tự bạo, uy lực này đủ để uy diệt thiên địa rồi. Năng lượng bắt đầu điền cuồng ngưng tụ, tóc tai dựng đứng, hơi thở tử vong từ cốt tủy nổi lên. Liễu như chắp hai tay lại, trên hư không xuất hiện một không gian đen thui xuất hiện bên cạnh mọi người, nàng hô nhanh, tất cả vào mau. Long Nhất nghiến răng thu hồi thần thú cùng Long Nhất, kéo Khả Hinh, Nạp Lan như nguyệt lưu ly lao vào pháp trận. Chỉ 1 giây, Khả Hinh chợt xông ra ngoài, một giọt lệ vẫn còn vương chân mặt Long Nhất, nàng đắm đuối nhìn Long Nhất, khóe miệng nở nụ cười thật đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, ly biệt đích dạ vãn phần 1, Khả Hinh.